Chương 2325-2586 Đại quân binh biến. Hoàng gia thành, bởi vì hoàng gia mệnh danh, cũng bởi vì hoàng gia mà xuất danh. Hoàng gia thời kỳ trung lương, mà tòa thành trì này, chính là các đời thường triều đại vương ban thưởng cho hoàng gia địa phương. Hoàng gia, tuy là không phải chư hầu, thế nhưng, ở nhà mình thành thị, lại có là hiển hách nhất địa vị. Trải qua mấy đời kinh doanh, hoàng gia thành, cũng được hoàng gia nhất ổn định pháo đài. Ở chỗ này, hoàng gia thống trị thâm nhập lòng người. Đương nhiên, các đời chủ nhà họ hoàng, tuy là đều là quân nhân, thế nhưng đều không phải cái loại này tàn nhẫn thành tính nhân. Ở hoàng gia trì hạ, hoàng gia thành mưa thuận gió hòa, bách tính sinh hoạt cũng không tệ. Hơn nữa, hoàng gia thời kỳ đều ra chiến công hiển hách đại tướng quân, cho nên, hoàng gia ở hoàng gia thành hy vọng, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Hoàng gia ở hoàng gia thành thống trị 300 năm, thế nhưng, vẫn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái gì khiêu chiến. Phía trước, Lâm Thiên Diêu này đây hoàng gia thân phận bằng hữu, cho nên, ở hoàng gia thành, hắn cũng nhận được lễ ngộ, thế nhưng lúc này đây, tình huống không có lộng minh bạch, hắn tự nhiên không thể hiện ra chính mình thân phận thật sự. Chỉ bất quá, hắn dương tiễn đại danh, cũng truyền khắp thiên hạ. Mà càng không cần phải nói, bên người của hắn, còn có hoàng gia thiếu chủ Hoàng Thiên Hóa, cho nên, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, hoàng gia nhân, làm sao cũng sẽ đối với mình vô cùng cung kính. Thế nhưng, cái này ngay cả đại môn đều không cho vào, là vài cái ý tứ Dương Tiễn không nói gì, cứ nhìn trước mặt hoàng gia quan quân, mặc cho Hoàng Thiên Hóa nói thế nào, cũng không cho phép hắn đem Dương Tiễn mang vào. Lần trước, hắn tới thời điểm, hoàng gia, vẫn là cùng lớn bình thường gia đình không có gì khác nhau, đều là người hầu trông cửa hoặc là hầu hạ người, thế nhưng hiện tại, làm sao thành quân nhân giữ cửa hơn nữa, vì sao, quân nhân này, còn chết sống đều không cho hắn đi vào đâu chỉ là để Hoàng Thiên Hóa, một người đi vào. Trong này, đến cùng xảy ra biến cố gì vô liêm sỉ, các ngươi biết ta là thân phận gì sao ta là Hoàng gia thiếu chủ, phụ thân ta là Hoàng Thiên Hóa đại tướng quân vị này chính là bạn tốt của ta, văn danh thiên hạ Dương Tiễn các ngươi dám ngăn cản ta phụ thân ta đã biết sẽ không tha thứ các ngươi Hoàng Thiên Hóa giận không kèm được, thế nhưng hắn cũng minh bạch, quân lệnh như núi, những quân nhân này, chỉ là tiếp nhận rồi mệnh lệnh mà thôi, ra lệnh một tiếng, phía trước cho dù là núi đao biển lửa. Bọn họ đều muốn sống tới, điều này cũng tại không được bọn họ. Phụ thân trị quân nghiêm ngặt, trong quân đội quy củ nghiêm khắc, đây là hắn phía trước cũng biết sự tình, thế nhưng, lúc này đây, khi hắn chính mình nếm thử sau khi đến, lại mới có thực sự minh bạch, trong quân đội kỷ luật, đến cùng nghiêm ngặt đến rồi như thế nào tình trạng. Tiểu chủ nhân, chúng ta không thể để cho. Là nhị tựa NG quân đặc biệt phân phó chúng ta, chỉ có tiểu chủ nhân một mình ngài có thể đi vào mời tiểu chủ nhân không nên làm khó chúng ta. Chúng ta cũng là chấp hành mệnh lệnh nhị thúc hắn tại sao muốn vô cớ phái binh phong tỏa trong nhà hơn nữa, còn hạ như vậy mệnh lệnh Hoàng Thiên Hóa sửng sốt một chút. Hoàng Thiên Hóa nhị thúc đó không phải là Hoàng Thiên Hiền phụ thân sao hắn, làm như vậy, là làm cái gì chẳng lẽ nói, thật là hắn đang dở trò sao chỉ bất quá, tin tức làm sao truyền nhanh như vậy chính mình chân trước mịch có diệt kim quan môn, đại náo la phủ động, hắn bên này làm sao lại toàn thành giới nghiêm phản ứng này, thật là nhanh á Lâm Thiên Diêu xem Hoàng Thiên Hóa hiển nhiên còn không có lộng minh bạch tình huống. Còn đang suy nghĩ muốn cùng binh sĩ lý luận, hắn liền trực tiếp kéo lại Hoàng Thiên Hóa. Quên đi, Thiên Biến Hóa, không vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không vào đi thôi. Hiện tại, ngươi trước theo ta đi tìm một cái khách sạn ở A Hoàng Thiên Hóa sửng sốt một chút, thế nhưng, sư phụ mệnh lệnh, hắn hiển nhiên là không dám cãi lại. Cái này sau đó, hắn sẽ tùy Lâm Thiên Diêu, đến rồi một chỗ trong ngõ hẻm. Lâm Thiên Diêu phất phất tay, thân ảnh của hai người liền biến mất không thấy, Hoàng Thiên Hóa còn không có lộng minh bạch chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu liền hướng phía hắn phương hướng sau lưng chỉ. Nơi đó, có hai cái binh sĩ, từ ngõ hẻm nhập khẩu đi về phía bên này, bọn họ ở đánh giá chung quanh, thế nhưng quân nhân kia bộ dạng, cũng là đệ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hai cái binh sĩ tìm trong chốc lát, lại không có tìm được hai người tung tích, liền vội vội vàng vàng từ ngõ hẻm cửa đi ra ngoài. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn bọn họ đi sau đó, rồi mới hướng Hoàng Thiên Hóa nói ra, hiện tại, ngươi phải biết, nhà các ngươi bây giờ trạng huống A Hoàng Thiên Hóa vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, hắn không phải tiểu hài tử, những năm gần đây, hắn đã trải qua rất nhiều, thế nhưng hiện tại, hắn vẫn cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nhị thúc, đây là muốn làm gì chẳng những không cho ta mang ngươi đi vào, hơn nữa, còn phái người giám thị ta hắn đây là muốn làm cái gì không biết, thế nhưng, hẳn là không phải chuyện tốt lành gì. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi. Chính mình bên kia mới vừa bình định rồi thế cục, bên này Hoàng gia thành liền xảy ra biến cố như vậy. Từ Hoàng Thiên Hóa phản ứng đến xem, cái này rất rõ ràng, là vừa mịch có phát sinh. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ Hoàng Thiên Hóa lúc này có chút lăng thần, hắn tuy là làm sao cũng sẽ không tin tưởng, chính mình nhị thúc sẽ làm ra tới cái gì người người oán trách sự tình, thế nhưng, nghĩ đến những truyền thuyết đáng sợ kia, trong lòng của hắn, không khỏi cũng căng thẳng. Phụ thân đang làm cái gì, vì sao, nhị thúc làm được cử động như vậy, hắn lại không có phản ứng, cũng không có nếm thử thông báo chính mình đâu. Ta biết, ngươi rất khó tin tưởng, thế nhưng hiện tại, tình huống đã rất rõ ràng. Ngươi thúc thúc, phát động binh biến, hiện nay nhà ngươi, cũng đã bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Ngươi mới vừa nếu như tiến vào, sẽ tiến vào bẫy dập ở giữa. Hai tên lính kia, rất rõ ràng chính là tới xác nhận ta ngươi hai người đi làm nhà đi. Nếu như đoán không lầm lời nói, đối phó ngươi quân đội của ta lập tức tới ngay. Phảng phất là để ấn chứng Lâm Thiên Diêu nói một dạng, xa xa đường tắt bên trên, truyền đến ùng ùng đại quân đi qua thanh âm. Cha của ngươi, không có nói cho ngươi biết điều động quân đội. Vậy nói rõ, điều động cái này người của quân đội, liền không phải hắn. Mà ngươi nhị thúc, điều động quân đội vào thành, ta muốn, cái này đủ để nói minh bạch rất nhiều vấn đề đi. Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, Hoàng Phi Hổ vằn vậy mà lại làm được chuyện như vậy. Hắn đây rõ ràng là đang nháo binh biến A. Trong lịch sử Hoàng Phi Hổ vằn đối với Hoàng Phi Hổ trung thành và tận tâm, hiện tại, sao làm được chuyện như vậy đâu?